Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 32 của bộ truyện Dời Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vô Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì đám người Vương Vũ lúc này đã tiến về Thái Châu rồi, cái nơi tổ chức là Tứ Tông Pháp Hội. Thì trước mắt chỉ mới giới thiệu sơ lược về Tứ Tông Pháp Hội thôi. Theo như phỏng đoán của mọi người thì lần này rất có thể là sẽ tổ đội. Tổ đội của Vương Vũ thì chung với Lý Thiên Kỳ. Cái đội này thấy cũng khá là cùi mía, không biết là đi được tới đâu. Và lại thì nói ở đây chỉ là Tứ Tông Pháp Hội, là chỉ có 4 cái đại tông môn của Đại Minh Phủ thôi. Thì cũng sơ lược 4 cái tông môn này là Thiên Trúc Giáo, Tứ Tượng Môn, Kim Cương Tự cùng với Lạc Nhật Tông. Trước mắt là chỉ có 4 tông môn thôi. Nhưng mà thường với hào quang của nhân vật chính thì hay xảy ra biến cố lắm. Thường mấy cái này là hay có ma đạo trà trộn vào. Cái mô típ của mấy cái bộ truyện này thường là nó như vậy. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 155, tụ tập. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Hơn 10 ngày sau, vào giờ ngọ, tại một cái vùng ngoại vi Kỳ Liên Sơn Mạch, nơi biên giới giữa Thái Châu và Tĩnh Châu, một cái doanh địa lớn bằng gỗ được dựng tạm thời hiện ra trên mặt đất. Doanh địa được chia làm 4 cái khu vực lớn. Tại trung tâm có 2 khu doanh địa, hơn 10 chiếc linh chu khổng lồ với đủ loại hình dạng neo đậu ở đó. Phía trên doanh địa còn có những cái lá cờ lớn bay phấp phới, mỗi lá cờ thiêu một cái chữ lớn, một cái là chữ Trúc, một cái là chữ Nhật. Hiển nhiên đó là các đệ tử của Thiên Trúc Giáo và Lạc Nhật Tông, những người đã đến nơi này sớm hơn. Đúng vào lúc này, từ hướng của Thái Châu, một cái lâu thuyền khổng lồ của Tứ Tượng Môn xuất hiện, nhanh chóng tiến về phía doanh địa. Gần như đồng thời, từ một cái phương hướng khác, ánh kim quang lóe lên, từng cái chiếc bạch sắc cự chu phát ra phạm âm vang dội cũng là xuất hiện, đồng thời cũng bay về phía doanh địa. Tề Môn lão nhi, Nghiễm Pháp hòa thượng, hai người các ngươi có phải là có ước hẹn gì không? Lão phu đã chờ các ngươi hơn nửa ngày, kết quả lại còn đến trễ à? Từ bên trong doanh địa của Lạc Nhật Tông bỗng nhiên truyền đến một cái tiếng cười lạnh của một vị lão giả. Tiếng cười đó vang dội như là thiên lôi cuồn cuộn, chấn động cả bầu trời, làm cho không gian xung quanh cũng như là bị cuốn theo. Lê Quang, chúng ta đã ước hẹn vào giờ ngọ, ngươi rõ ràng đến sớm, sao lại trách lão phu tới muộn đây? Từ trên lâu thiện của Tứ Tượng Môn, thanh âm không khách khí của Thiên Thiềm lão tổ vang lên. Mặc dù thanh âm này không quá lớn, nhưng lại vang vọng khắp nơi, xuyên qua cả chân trời. Lực thí chủ, quá thật là hơi nóng chỗ rồi. Nhưng pháp hội này không phải là ai đến sống thì sẽ chiếm ưu thế đâu. Thiện tai, thiện tai. Ở bên cạnh từ cái chiếc bạch sắc cự chu, một cái thanh âm ôn hòa truyền đến, không nhanh không chậm, như là gió sương thổi qua, khiến người nghe cảm thấy tâm tình thư thái, như là một cái chén trà lạnh uống vào, cơn khô khan trong lòng cũng là liền tiêu tán đi. Lão phù đến sớm một chút, chẳng lẽ sai cái gì sao? Nghiêm pháp hòa thượng nè, phạm chung thần âm của ngươi cũng tiến bộ không ít rồi. Nhưng để đối phó với lão phu, có phải là hơi quá có thường liệt mổ rồi không? Lão giả của Lạc Nhật Tông lúc này không chút khách khí đáp lại. Bần tăng không dám khoa khoang thủ đoạn trước mặt của liệt trí chủ à. Ta chỉ cảm thấy đệ tử của Quý Trọng đã có chút lo lắng bất an, nên muốn giúp bọn họ xoa dịu một chút thôi mà. Thanh thí chủ nè, ngươi cảm thấy thế nào? Từ cái chiếc bạch sắc cự chu, Nghiễm Pháp hòa thượng mỉm cười nhẹ nhàng, rồi bỗng nhiên quay sang hỏi một cái người khác. Bà lão già quả các ngươi, tổng tuổi tác đã vượt quá hơn 1000 tuổi rồi, sao còn đấu khí với nhau làm gì? Có công phu này, chỉ bằng nghĩ xem làm sao đối phó với cái đám ma đạo kia đi. Từ bên trong doanh địa của Thiền Trúc Giáo, vang lên một cái thanh âm của lão phụ nhân có vẻ tăng thương, nghe có chút không kiên nhẫn đi. Mà vừa nghe thấy lời này, ba người còn lại lập tức im lặng. Một hồi lâu sau, Thiên Thiềm lão tổ mới lần nữa lên tiếng. Không sai, hiện giờ khác trước kia rồi. Trước đây tứ tộc của Đại Minh Phú chúng ta vì không có ngoại địch có thể thoải mái kéo cò tranh đấu với nhau, nhưng hiện tại ngoại địch đã xâm lấn với quy mô lớn rồi, nếu còn tiếp tục tranh đấu như vậy tự nhiên sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trời mù thiếu chủ nói rất có lý nè, Kim Cương Tự chúng ta cũng không thể cùng ma đạo tồn tại song song được. Lần này bốn người chúng ta gặp nhau, vừa hay có thể thừa cơ hội để thương lượng một chút à. Nghiễm Pháp Hòa Thượng cũng lên tiếng rất là tán thành. Trong danh địa của Lạc Nhật Tông và Thiên Trúc Giáo lại không có thanh âm nào vang lên nữa, tự như bọn họ cũng đã đồng ý với lời nói của hai người kia. Lúc này đội thiền của Tứ Tượng Môn và Kim Cương Tự lần lượt bay đến hai cái danh địa còn lại, rồi cũng nhau nhau đáp xuống. Thiên Thiềm Lão Tổ cũng là họ Tây Môn sao? Vương Vũ khi vừa xuống thiền không khỏi nhìn về phía lâu thiền của Thiên Thiềm Lão Tổ. Họ Tây Môn này là một cái dòng họ rất là ít gặp. Trong đầu của hắn thoáng hiện qua hình ảnh của nữ tử tóc vàng Tây Môn Mi. Chẳng lẽ cái vị Tây Môn sư tỷ này có quan hệ gì với Thiên Thiềm Lão Tổ hay sao? Nếu quả thật là như vậy, có thể giải thích thông vì sao Tây Môn Mi lại có vị trí đặc thù bên trong tông môn như thế. Vậy không biết cái vị sư tỷ học đồ trận pháp này có tham gia tứ tông pháp hội hay không đây? Vương Vũ suy nghĩ một lúc rồi theo Lý Thiên Kỳ và mọi người đi đến một cái dãy nhà gỗ. Sau đó mỗi người tự chọn cho mình một gian tiến vào nghỉ ngơi. Tứ tông pháp hội là một cái sự kiện lớn, tự nhiên không thể để cho các đệ tử của tứ tông đi xa vạn dặm mà chưa được nghỉ ngơi chút nào, lại lập tức là bắt đầu rồi. Tuy nhiên Vương Vũ vẫn còn có một việc cần làm, đó là giao cái món pháp khí đã luyện chế xong xuôi vào tay của Cốc Luyện. Nhưng hiện tại bên trong danh địa không chỉ là có Kim Đan Lão Tổ mà còn có không ít đệ tử trúc cơ, vì vậy hắn quyết định chờ đợi đến thời điểm thích hợp mới là làm việc này. Vương Vũ nghĩ tới đây liền ngồi khoanh chân ở bên trên mặt đất bên trong gian nhà gỗ, bắt đầu lặng lặng mà thổ nạp. Tối của ngày hôm đó, trong ngực của Vương Vũ đột nhiên vang lên một cái chấn động nhẹ nhẹ, hắn không khỏi mở mắt ra, đưa tay sờ vào ngực, chỉ thấy cái khối bạch sắc viên bàn xuất hiện ở trong tay, liên tục chớp sáng và rung động nhẹ nhàng. Ánh mắt của Vương Vũ lấp lé mấy lần, hắn nhanh chóng thu viên bàn lại và bước ra khỏi nhà gỗ. Lúc này tuy rằng đêm đã về khuya, nhưng mà bên trong danh địa vẫn là thấp thoáng vài cái đạo thân ảnh qua lại, một vài nhóm nhỏ từ 3 tới 5 người tụ họp, dường như là đang thảo luận cái gì đó. Do ngày mai pháp hội sắp diễn ra rồi, một số đệ tử chỉ là nghỉ ngơi đôi chút rồi nhịn không được mà rời phòng, tiếp tục trao đổi tin tức với nhau. Vương Vũ cũng không để ý tới những người khác, chỉ lặng lẽ là rời khỏi danh địa đi về phía một cái khu rừng rậm ở gần đó. Sau khi đi được một đoạn ngắn, hắn dừng lại trước một cái gốc cây đại thụ, đủ để một người ôm không hết. Vương Vũ đưa tay ấn nhẹ lên thân cây, sau đó rụt tay về và tiếp tục bước ra khỏi rừng rậm, trở lại căn nhà gỗ của mình. Toàn bộ hành động của hắn tự nhiên mà thành, giống như chỉ ra ngoài tản bộ một chút. Nửa canh giờ sau, trong khu rừng rậm ấy, Cốc Luyện bất ngờ xuất hiện dưới gốc cây đại thụ. Hắn dùng thần thức quét qua thân cây, sau đó vung tay đánh mạnh vào thân cây một cái. Một cái thanh âm phốc vang lên, từ bên trên một cái vết lõm ở phía trên thân cây, có hai vật bất ngờ rơi ra, một cái bạch sắc viên bàn và một cái lam sắc viên cầu to bằng nắm tay. Cốc Luyện lúc này vui mừng khôn xiết, tay áo vung lên thu hết hai cái vật này lại rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Sáng của ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, không ít đệ tử của Tứ Tông đã rời khỏi và bắt đầu chuẩn bị rồi. Bên trong căn nhà gỗ, Vương Vũ cũng mở mắt ra. Sau một đêm tọa thiền, tinh khí thần của hắn đều đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hắn xoay nhẹ một tay, trong tay liền xuất hiện ba cái túi trữ vật, bắt đầu chỉnh lý những thứ bên trong. Một cái túi trữ vật chứa đầy mấy cái kiện pháp khí của hắn ta, một cái khác chứa những cái thứ đối với Vương Vũ cực kỳ là trọng yếu, tất nhiên là cần tùy thân mang theo. Cái cuối cùng ở bên trong là một số phù lục, dược bình cùng mười mấy cái khối trung phẩm linh thạch dùng để dự phòng. Những cái phù lục này có cái là hắn thu được khi kích sát đối thủ, có cái là từ tổng vụ đường mua sắm, mỗi một loại đều mang công dụng khác nhau. Về phần những cái bình bình lọ lọ kia, ở bên trong chứa toàn dược vật trị thương, giải độc, ngoài ra còn có mấy cái bình độc dược kiến huyết phong hầu cực kỳ lợi hại. Vương Vũ lấy ra hai cái kiện pháp khí phong hỏa ngâm cùng tử mẫu phù du kính, kiểm tra cẩn thận từng chút một. Sau khi xác định không có vấn đề, hắn liền an tâm hơn rất nhiều. Hai cái kiện pháp khí này khác hẳn với pháp khí thông thường, đều là tổ hợp pháp khí, nếu bất kỳ bộ phận nào xảy ra vấn đề, toàn bộ pháp khí đều không thể sử dụng được nữa rồi. Đang lúc Vương Vũ cất hai cái kiện pháp khí vào bên trong túi trữ vật, chuẩn bị kiểm tra những cái pháp khí khác, thì mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, cái căn nhà gỗ vốn được dựng tạm lập tức sụp đổ ngay. Vương Vũ giật nảy cả mình, nhanh chóng thu túi trữ vật lại, hắn tung ra mấy cái quyền mạnh mẽ đánh bay cái cây sà gỗ lớn đang rơi xuống. Tùy theo bên ngoài thân lại có Bạch Vân lượn lờ vọt thẳng lên không trung mà đi. Hô hô, trên không trung lúc này từng cái cơn cuồng phong chẳng biết từ lúc nào đã nổi lên dữ dội. Hắn vừa lao lên không trung, lập tức bị những cái luồng kình phong này cuốn lấy, khiến cho thân hình chao đảo. Cũng may là hắn kịp thời rơi xuống mặt đất, hai chân nặng nề cắm sâu vào bên trong lòng đất. Nếu không e rằng đã bị cuồng phong cuốn đi mất rồi. Mặt đất lúc này vẫn là kịch liệt rung chuyển, không hề có dấu hiệu dừng lại. Trước mắt chỉ toàn là cát vàng mênh mông, từng cái trận bão cát che lấp cả không gian, khiến cho người ta gần như không cách nào mở miệng để mà hít thở. Một số đệ tử của Tứ Tượng Môn cũng vừa vặn xông ra khỏi nhà gỗ, nhưng giữa địa chấn và bão cát càng quét, tất cả đều là loạn cha loạn chọn, ngã trái ngã phải, không cách nào đứng vững. Thanh âm kinh hô vang lên ở khắp nơi. Siêu tần! Vương Vũ vừa kinh vừa nộ, lập tức kích hoạt trạng thái siêu tần đồng bộ. Ánh mắt của hắn lóe lên tinh quang, tầm nhìn xuyên qua từng cái tầng bão cát, nhìn thấy một cái cảnh tượng kỳ dị ở trên cao, tại không trung của bốn phiến danh địa. Ở bên trên không trung, cách mặt đất mấy trăm trượng, một cái khối bạch sắc quang vượng khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Vầng sáng ấy to lớn như là một cái tòa lầu cát, từ trung tâm của nó phát ra từng cái cơn ba động kinh người. Khi những ba động này lan tràn ra, nơi nào nó đi qua, cuồng phong liền gào thét, mặt đất rung chuyển dữ dội. Dưới vầng sáng khổng lồ, có bốn đạo thân ảnh đang đứng đối mặt nhau, tự như là giằng co trong khoảng cách nhất định. Một người là lão giả khoác kim bào, trên vai ngồi chầm hẫm đó một cái con thiềm thừ nhỏ màu vàng óng ánh. Đây chính là Thiên Thiềm Lão Tổ. Bên cạnh của hắn là một cái lão tăng mặc hoàng sắc cà sa, dáng người gầy gò, lông mày trắng như tuyết. Trên đỉnh đầu của lão tăng thanh linh còn lơ lửng một cái bát màu vàng kim. Đối diện với bọn họ là một cái người bị hắc khí hoàn toàn bao phủ, trong hắc khí thấp thoáng một cái đạo thân ảnh. Sau lưng của hắn chính là hư ảnh của một cán hắc sắc đại kỳ, lúc ẩn lúc hiện. Người còn lại ngồi bên trong một cái chiếc kiệu màu đỏ thẫm là một cái phụ nhân mỹ mạo. Trước sau của cổ kiệu này đều có hai cái tên kiệu phu khôi ngô cùng với một cái nha hoàn tướng mạo thon thả. Sáu người đều là đồng dạng ăn mặc quần áo hỉ, nhưng từng cái lại là ngũ quan khô khan, ánh mắt vô thần, tựa như là những cái khôi lỗi. Bốn người lúc này không ai nói lời nào, chỉ đứng yên dưới quan vận khổng lồ từ xa xa giằng co. Thiên Thiềm Lão Tổ và lão tăng hoàng bào đều có sắc mặt ngưng trọng, trong khi mỹ phụ nhân ở bên trên kiệu lại mỉm cười nhàn nhã, mang theo thật thái ung dung. Má ơi, Kim Đàn lão tổ của Ma Đạo hơn nữa một lần xuất hiện tới hai người. Vương Vũ chứng kiến cảnh này lập tức hiểu rõ tình huống rồi, tê dại cả da đầu, không khỏi hít sâu vào một cái hơi lãnh khí, trong lòng thì kinh hãi vãi cả linh hồn. Vì sao bốn cái người này còn không có động thủ? Lạc Nhật Tông và Thiên Trúc Giáo lão tổ thì đang ở nơi nào? Mà trên không trung cái bạch sắc quan vận kia rốt cuộc là cái giống ôn dịch gì? Trong lòng của Vương Vũ lúc này tràn ngập nghi vấn, chỉ cảm thấy não hải của mình hỗn loạn, mạch não kính của mình cũng không hoạt động được nữa rồi. Nhưng mà hai chân của hắn lúc này vẫn là dùng lực một cái từ trong bụng đất nhảy ra ngoài, thân hình khẽ động, mượn nhờ một cái cơn cuồng phong, hắn nhẹ nhàng bay về phía rừng rậm ở gần đó. Ở trên đường, miệng của hắn không ngừng lẩm bẩm chú ngữ, thân thể được Bạch Vân che phủ chợt lóe lên một cái, người liền biến mất giữa không trung. Kể bà nhà nó, bất luận là xảy ra cái chuyện gì, đạo lý quân tử không ở dưới cái mái nhà sắp đổ, Vương Vũ vẫn rất là rõ ràng. Nếu là có khả năng xảy ra kim đan đại chiến, cái việc hắn cần làm chính là nhanh chóng rời khỏi danh địa, tìm một cái nơi an toàn để mà ẩn náu trước đã. Dường như không chỉ có mình Vương Vũ suy nghĩ tới chuyện này, rất nhiều đệ tử của Tứ Tông cũng là hành động tương tự. Ngay khi Vương Vũ vừa ẩn mình vào bên trong rừng cây, từ danh địa của Tứ Tông liên tiếp vang lên những cái thanh âm xé gió vèo vèo. Hơn trăm đạo thân ảnh bay vọt lên không trung, tản mát ra bốn phương tám hướng. Nhìn thấy cảnh này, Vương Vũ chỉ biết im lặng à. Hắn che giấu thân hình đi, chạy thêm hơn trăm trượng nữa mới nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh của một cây đại thụ. Ánh mắt lóe lên tinh quang, tập trung nhìn về phía bạch sắc quang vận ở bên trên không trung. Đồng thời hai cái lỗ tai khẽ động, tận dụng siêu cường thính lực của mình, cố gắng bỏ qua thanh âm đi đùng của bão cát, để nghe rõ bất kỳ đối thoại nào giữa các vị kim đan lão tổ. Nhưng kỳ quái một điều là mấy cái vị lão tổ của chính mà lưỡng đạo này vẫn lơ lửng trên không trung, không ai nói một lời. Bọn họ dường như hoàn toàn không để ý tới cái sự hỗn loạn ở danh địa bên dưới, giống như chỉ muốn giữ cái tình trạng giằng co này mãi mãi cho tới thiên hoàng địa lão. Ngay khi Vương Vũ còn đang nghi hoặc, một cái biến hóa bất ngờ xảy ra. Từ danh địa của Lạc Nhật Tông và Thiên Trúc Giáo bất ngờ có hai đoàn bạch quang bắn lên không trung, giống như là những cái luồng lưu tinh lao thẳng về phía quang vận khổng lồ. Không tốt! Nguyên bản Thiên Thềm Lão Tổ một mực nghiêm nghị đứng tại không trung, thấy vậy sắc mặt liền đại biến rồi. Kim sắc thiềm thừ từ trên đầu vai của ông ta đột nhiên há miệng, phóng ra một cái tia kim sắc quang tia dài nhỏ, nhắm thẳng tới một cái đoàn bạch quang kích xạ mà đi. Mà bên cạnh, Lão Tăng cũng khẽ kêu một cái tiếng thiện tài, cánh tay vươn ra hư không, tạo thành hư ảnh của một đạo kim sắc đại thủ hiện lên mà ra, xông về phía một cái đoàn bạch quang khác mà chụp lấy. Mà ở đối diện, hai cái vị lão tổ của ma đạo cơ hồ cũng đồng thời động thủ rồi. Bên trong hắc khí cuồn cuộn, cái đạo thân ảnh mơ hồ kia nắm lấy cự đại phiên kỳ, vung mạnh một cái. Phiên kỳ lập tức đảo ngược, đỉnh chớp hướng xuống dưới điểm nhẹ, phun ra một cái đạo hắc sắc quang trụ. Quang trụ lóe sáng rồi biến mất, nhưng phát sau mà đến trước, đánh trúng kim sắc quang ti do linh thú của Thiên Thiềm lão tổ phóng ra. Phanh một tiếng bạo hưởng vang lên, kim sắc quang ti bị lệch hướng đi, sượt ngang qua bên cạnh của bạch sắc quang đòn. Mà ở bên kia, từ bên trong cái kiệu tử đỏ thẫm, mỹ mạo phụ nhân khẽ cười khanh khách, đầu ngón tay lúc này trảo xuống dưới một cái hư ảnh phấn hồng sắc đại thủ xuất hiện tại phía trên của bạch sắc quang đòn, hướng về phía hư ảnh của cái đạo kim sắc đại thủ kia vỗ xuống một cái. Anh, một thanh âm cự hưởng vang lên, hai hư ảnh đại thủ va chạm dữ dội, phấn hồng sắc đại thủ lập tức rứt rời thành từng đoạn, sụp đổ và hoàn toàn tiêu tán đi. Trong khi là hư ảnh của kim sắc đại thủ thì chỉ hơi khựng lại, dần dần trở nên có chút mơ hồ, khó mà nhìn rõ rồi. Mỹ mạo phụ nhân thấy cảnh này, đồng tử liền co rụt lại, nụ cười trên mặt cũng là nhanh chóng thu liễm đi. Nhưng chính vào khoảnh khắc chậm trễ ấy, hai cái đòn bạch quang đã lé lên rồi biến mất, lao thẳng vào bên trong cái bạch sắc quang vận khổng lồ kia. Bạch sắc quang vận lập tức phát ra thanh âm ầm ầm muộn hưởng, ở bên trong thấp thoáng có thứ gì đó đang ngưng tụ dần. Thiên Thiềm lão tổ và Nghiễm Pháp hòa thượng nhìn thấy cái cảnh này, sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi như ăn phải cứt thằng lằn. Đúng lúc này, từ bên trong danh địa ở bên dưới, hai đạo động quang một hồng một xanh trùng thiên mà lên, sau một cái mơ hồ phân biệt xuất hiện tại bên cạnh của Thiên Thiềm lão tổ và Nghiễm Pháp hòa thượng, hiện ra hai đạo nhân ảnh, chính là một cái đại hán khôi ngô mặc tử hồng sắc trường bào và một cái lão phụ nhân tay cầm thanh sắc trúc trượng. Hai người lúc này nhìn thấy tình huống bên trong bạch sắc quang vượng khổng lồ trên không trung, sắc mặt cũng đồng dạng trở nên cực kỳ khó coi rồi. Nghiễm Pháp lão hòa thượng, pháp lực của ngươi quả thật là đủ tinh thần, thiếp thân tự nhận không bằng, nhưng mà hôm nay ta và Ô Đạo Hữu đến đây không phải để giao chiến với các ngươi. Hiện tại bốn cái chiếc già lam chìa khóa đều đã tề tụ, già lam bí cảnh đã là bị cường hành mở ra, chúng ta đã sớm để cho môn hạ đệ tử luyện khí kỳ chờ sẵn thêm một lối vào khác rồi. Giờ bí cảnh vừa mở ra, bọn chúng sẽ lập tức tiến vào, càn quét toàn bộ nơi đây. Già lam bí cảnh này cuối cùng thuộc về ai liền sẽ do sức mạnh đệ tử của các nhà phân định. Thiếp thần đã vì các vị đạo hữu đây mà cân nhắc chu toàn, đặc biệt là chọn pháp hội lần này để mở ra già lam bí cảnh. Như vậy các ngươi liền không cần tuyển chọn đệ tử gì nữa đâu, trực tiếp phái tất cả tiến vào bên trong bí cảnh đi. Nên cảm ơn ta chứ hả? Mỹ mạo phụ nhân mỉm cười, giọng nói mềm mại nhưng tràn đầy dứt khoát. Ở đối diện, sắc mặt kim đan lão tổ của tứ tông lúc này đều là càng âm trầm theo từng lời nói của nàng. Yêu phụ hoan hỉ cung nhận ngươi, lưỡng tộc các người sầm lấn thông châu kiếm đoạt sơn mộc của bản tông, hóa ra là vì mưu đồ già lam bí cảnh. Thật là si tâm vọng tưởng. Thiên Thiềm lão tổ lúc này nhịn không được phẫn nộ mà quát lên. Si tâm vọng tưởng. Mỹ mạo phụ nhân biểu môi, giọng nói lạnh nhạt nhưng tràn đầy khinh thường. Thiên Thiềm lão quỷ à, bốn cái chiếc chìa khóa của già lam bí cảnh đã sử dụng rồi thì toàn bộ sẽ bị hủy đi. Già lam bí cảnh cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, phải xem là ai có thể lấy được cái chiếc chìa khóa thứ năm, chìa khóa thực sự bên trong bí cảnh. Ta và Ô huynh còn phải trở về tổ chức cho đệ tử hành động nha, không thể ở lại đây bồi tiếp các vị. Bye bye. Dứt lời, nàng khoác tay áo một cái, bốn cái kiệu phu khẽ động, kiệu tử lập tức quay đầu chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ở bên kia, đại phiến hắc kỳ cũng là đồng dạng di chuyển cuồn cuộn mà lùi lại, tỏ ý định cũng là muốn cùng nhau rời đi. Hai người các người dám thâm nhập nội địa của tứ tộc chúng ta, gây ra chuyện lớn như vậy mà còn muốn rời đi sao? Con mẹ nhà các người thật sự xem bốn người chúng ta là đồ trang trí à? Nếu đã tới rồi vậy thì đừng đi. Đại hán áo bào tím thấy vậy nói giận đùng đùng, tay áo của hắn khẽ vẫy, lập tức trong tay xuất hiện một cái chuôi xích hồng sắc đại phủ. Mặt ngoài đại phủ hỏa diễm cuồn cuộn, từng cái tầng linh văn lóe sáng không ngừng. A Di Đà Phật. Lão Tăng niệm tụng một cái tiếng Phật hiệu, bước chân khẽ động, trong chớp mắt đã vượt ngang vài chục trượng, trực tiếp chặn đường lui của mỹ mạo phụ nhân. Thanh sam lão phụ nhân thì không nói một lời, rung nhẹ trúc trượng trong tay. Lập tức có hư ảnh của từng mảnh thanh sắc trúc lâm hiện lên dày đặc ở bên phía của hai người ma đạo. Bóng dáng của lão phụ nhân liền thắt ẩn thất hiện giữa hư ảnh trúc lâm. Thiên thiềm lão tổ thì vũ mạnh lên, kim sắc thiềm thừ trên đầu vai của mình. Con thiềm thừ nhỏ nhắn nhảy xuống, đón gió cuồng trứng, hóa thành một cái đại vật khổng lồ cao 5-6 trượng. Ánh mắt của nó đỏ ngầm như máu, gắt gao nhìn chằm chằm mỹ mạo phụ nhân. Mà lúc này ở nơi xa, Vương Vũ, cái người luôn dùng siêu tần chi lực chú ý động tĩnh bên này, sắc mặt đại biến rồi, không nói hai lời. Hắn lập tức vô thanh hướng cái nơi càng xa mà bay đi. Cùng hướng đó, có 7 đám đạo nhân ảnh khác cũng đồng loạt kích xạ mà rời xa. Những người này hiển nhiên đều đang âm thầm quan sát tình huống kim đan lão tổ động thủ. Nếu thật sự xảy ra kim đan đại chiến, chỉ riêng dư ba từ cái trận chiến thôi cũng đủ để cho bọn họ, những cái đệ tử tinh anh luyện khí kỳ này, thịt nát xương tan rồi. Mà lúc này, tại bên dưới của Bạch Sắc Quan Vận, mỹ mạo phụ nhân không hề tỏ ra hoảng sợ gì. Ngược lại, nàng khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay khẽ động. Trong tay của nàng liền xuất hiện một cái tấm huyết hồng sắc phù lục. Nàng hướng về phía 4 người thiên thiềm lão tổ, nhàn nhạt nói ra một câu. 4 vị đạo hữu nè, không cần tiễn đâu. Lần sau tái kiến, ta cùng Âu Huynh sẽ hảo hảo lĩnh giáo bản sự của các ngươi. Thoại âm vừa dứt, cái tấm huyết sắc phù lục trong tay của mỹ mạo phụ nhân đón gió tự thiêu. Một cái đạo huyết quang từ bên trong phù lục bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một cái mảnh huyết hồng rực rỡ. Huyết hồng chỉ là lượn một vòng, lập tức cuốn trọn mỹ mạo phụ nhân, kiệu tử, kiệu phu, nha hoàn vào bên trong. Sau một cái chớp động, ngay cả hắc khí ở gần đó cũng bị hút vào bên trong huyết hồng, tất cả mơ hồ rồi biến mất đi. Tiếp theo liền xuất hiện tại khoảng không cách đó 100 trượng, lại thêm mấy lần chớp động, huyết hồng đã là biến mất tận chân trời, không để lại một chút dấu vết nào. 4 người thiên thiềm lão tổ liền ngay cả cơ hội xuất thủ ngăn trở cũng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết hồng ở chân trời phá không mà đi, cứ thế biến mất vô tung vô ảnh. 4 người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không có khả năng à, tam giai huyết động phù tuyệt đối không có nhìn như vậy, chẳng lẽ là tứ giai phù lục sao? Đại hán của Lạc Nhật Tông hơi chần chờ, sau đó phán ra một câu. Sợ rằng đúng là tứ giai phù lục rồi. Lần này ma đạo thật sự đã là hạ hết vốn liếng à, ngay cả tứ giai phù lục cũng dám sử dụng. Lão tăng thở dài, giọng nói pha lẫn một cái sự bất lực. Tứ giai phù lục chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể luyện chế ra. Chẳng lẽ người kia tại Ngô Quốc thật sự ngưng kết ra Nguyên Anh thành công rồi? Thiên thiềm lão tổ sắc mặt cũng là tái xanh mà hỏi. Không quan trọng kẻ đó có ngưng kết ra được Nguyên Anh hay chưa, nhưng rõ ràng thực lực của hắn đã là đại tăng. Bằng không sao dám lấy sức mạnh của Tam Tông để vượt qua quốc giới, xâm phạm lãnh thổ tứ tông chúng ta tại Đại Minh Phủ đây. Thanh Sam lão phụ nhân mà không biểu cảm gì, đáp lời một cách lạnh nhạt. Chuyện của người kia tạm thời chưa cần bàn tới đâu. Nếu hắn thực sự đã ngưng kết Nguyên Anh rồi, Ngô Quốc chúng ta cũng không thiếu Nguyên Anh chân nhân đâu. Vấn đề trước mắt là chuyện của già lâm bí cảnh này nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta phải phái luyện khí đệ tử môn hạ tiến vào bên trong bí cảnh sao? Ma đạo Tam Tông đã là 100 phương ngàn kế để cường hành mở ra bí cảnh này, chắc chắn trong đó có âm mưu không thể coi thường. Đại hán Lạc Nhật Tông nhíu chặt chân mày, giọng điệu đầy một cái sự lo lắng. Cái gì mà âm mưu? Cái này rõ ràng là dương mưu. Và lắm bí cảnh này là do năm đó tổ sư của tứ tộc chúng ta dựa vào 3 cái chiếc chìa khóa bí mật mà già lâm chân nhân lưu lại công đầu phát hiện ra. Chỉ là bởi vì một mực thiếu đi cái chiếc chìa khóa thứ 4 nên không thể chân chính mở ra được. Chúng ta nếu như không muốn buông tha cái tổ bí cảnh này, tốt nhất nên phái môn hạ tiến vào bên trong đó để cùng đối phương tranh đoạt đi. Nếu không, một khi cái đám ma đạo Tam Tông này nắm giữ hoàn toàn bí cảnh, giờ vét sạch sẽ tài nguyên và báu vật bên trong, sức mạnh của bọn chúng sẽ càng thêm cường đại. Huống chi cái chìa khóa bí mật là do già lâm chân nhân lưu lại, rất có khả năng ngài ấy cũng đã đặt y bát truyền thừa của mình ở bên trong bối cảnh này. Y bát truyền thừa của một danh nguyên anh chân nhân là quý giá tới nhường nào, lão thân chắc không cần phải nói nhiều thêm nữa ha. Thanh Sam lão phụ nhân chậm rãi mà lên tiếng. Thanh đạo hữu đó đúng à, không quản cái này là âm mưu hay dương mưu con mẹ gì, bối cảnh này tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Đừng nói là khả năng liên quan tới truyền thừa của già lâm chân nhân, cho dù bên trong chỉ còn lại 1-2 kiện bảo vật cấp Nguyên Anh thôi, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Ai biết được liệu những bảo vật này có ẩn chứa cơ duyên lớn lao cho cái việc kết anh hay không đi. Liệt Quang lão tổ của Lạc Nhật Tông giống như là nhớ ra cái gì, liên tục gật đầu. Lời vừa dứt, 3 người khác cũng là tinh thần chấn động. Nhưng mà thiên thiềm lão tổ sau khi suy nghĩ cẩn thận, vẫn chần chừ một chút, rồi lên tiếng nói. Thật không ngờ cái chiếc chìa khóa thứ tư lại rơi vào trong tay ma đạo, cộng thêm cái chiếc chìa khóa bí mật của bản môn, vốn là được tên phản đồ hộ diêu kia nắm giữ. Giờ đây ma đạo đã nắm giữ trong tay hai cái chiếc chìa khóa bí mật rồi. Ta chỉ có một cái điểm không hiểu thôi. Làm sao bọn chúng biết rõ hai cái chiếc chìa khóa bí mật còn lại đang ở trên người của Thanh đạo hữu và Lễ Quan đạo hữu ha? Hơn nữa bọn chúng lại có thể nắm bắt thời cơ chính xác tới như vậy, lén lút tiến nhập gần danh địa, kích phát chiếc chìa khóa bí mật của chính mình. Điều này khiến cho chìa khóa bí mật do Tây Môn đạo hữu và Thanh đạo hữu bảo quản bị ép kích hoạt đi, từ đó triệt để mở ra và làm bí cảnh vậy. A Di Đà Phật, cái này cũng có chút kỳ quái rồi. Chìa khóa bí mật của già lâm bí cảnh được bảo quản trong tay người nào? Theo lẽ thường chỉ có chúng ta những kim đan lão tổ cùng tông mới là biết được. Người trong ma đạo thực sự không nên nắm rõ chuyện này mới phải. Thanh thí chủ, Lễ Quan thí chủ nè, lần này hai người các ngươi dẫn đội tới pháp hội là tự mình quyết định hay là do người khác trong tông môn đề nghị vậy? Nghiêm pháp lão tăng sau khi nghe xong không khỏi hướng hai người kia mà hỏi. Nghiêm pháp cái lão mũi trâu nhà ngươi, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ người hoài nghi hai nhà chúng ta có người bị ma đạo mua chuộc sao? Lần này dẫn độ qua đây là do Liệt Bổ chủ động yêu cầu. Nguyên nhân là gì một cái đệ tử thân truyền của ta cũng tham gia tứ tộc pháp hội à? Liệt Quan lập tức tỏ vẻ không hài lòng, lên tiếng. Nghe xong lời này, Nghiễm Pháp lão tăng chỉ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Thành lão phụ nhân. Lúc này, lão phụ nhân lại lộ ra một cái vẻ do dự, không có trả lời ngay. Ồ, thế nào, Thanh đạo hữu à? Lần này ngươi đến đây không phải là do chính mình yêu cầu sao? Lão tăng nhìn thấy biểu hiện này, đôi mắt hiếp lại, lại là hỏi tiếp. Nghe vậy Liệt Quan và Thiên Thiềm lão tổ đều giật mình, trong lòng khẽ rung lên một cái, đồng thời ánh mắt đổ dồn về phía của lão phụ nhân. Không dối gạt chứ vậy đạo hữu, lúc trước lão thân đang bế quan tu luyện một cái môn bí thuật, lần này tứ tông pháp hội, thật ra ta không hề có ý định tự mình dẫn đội đâu. Nhưng là Thái Vân sư mụ đã đích thân mời ta xuất quan. Nàng nói pháp hội lần này liên quan trọng đại, những người khác qua đây đều khiến nàng không yên lòng. Chỉ có lão thần dẫn đội, nàng mới cảm thấy an tâm một chút à. Lão phụ nhân do dự một chút, rồi mới chậm rãi giải thích nói. Thái Vân tiền trữ mà đạo hữu nói tới, không phải là Thái Vân đạo hữu cái người hiện tại đang trưởng quản sử dụng của thiên chúng cháu sao? Thiên Thiềm lão tổ nghe xong, kinh ngạc mà hỏi. Không sai, giáo chủ hiện tại của Thiên Trúc Giáo chính là hậu nhân của Thái Vân sư muội, vì vậy nàng đích xác là cái người thực sự quản lý mọi sự việc của giáo ta. Ta cùng ông sư huynh và một số người khác thường xuyên chủ yếu chính là bế quan tu luyện, rất ít quan tâm tới sự vụ cụ thể trong giáo à. Thanh lão phụ nhân như đang suy tư cái gì, tiếp tục đáp lời. Ở bên cạnh, lão tăng chỉ là niệm tụng một cái tiếng Phật hiệu, khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, cũng không nói thêm lời nào. Tử Hồng Trường Bào Liệt Quan cũng là nhíu mày, nhưng cũng không có lên tiếng. Chúng ta tự nhiên không thể tiết dỡ vào một chút phỏng đoán mà tùy tiện hoài nghi đạo hữu của các đồng môn khác được nha. Chuyện này để sau hãy nói đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là tặc tử ma đạo đã ngang nhiên tại trước mặt của chúng ta, mở ra lối vào đại môn của già lâm bối cảnh. Bọn chúng còn tự xưng rằng nắm giữ một cái lối vào khác của bối cảnh nữa. Thanh đạo hữu nè, người tinh thông trận pháp và cấm chế trì đạo, người thấy tặc tử ma đạo thật sự có thể làm được chuyện này hay không? Thiên Thiềm lão tổ ho khẽ hai tiếng, sau đó chuyển hướng sang lão phụ nhân để mà hỏi. Đồng thời ánh mắt cũng không khỏi là tự động ngước nhìn về phía bạch sắc quan vận ở bên trên không trung. Chỉ một chốc lát sau, tại trung tâm của quan vận khổng lồ này bất ngờ hiện ra một cái thanh sắc quan trận. Tại trung tâm của quan trận thấp thoáng thấy rõ hư ảnh của một cái phiến thanh sắc đại môn. Thông thường thì bốn chiếc chìa khóa bí mật cần kích hoạt tại đúng vị trí mới có thể mở ra được lối vào bí cảnh tương ứng. Nhưng nếu bên trên hai cái chiếc chìa khóa bí mật kia bị động tay động chân, đồng thời tại một cái địa điểm khác đã bố trí sẵn một cái trận pháp tương ứng rồi, thì đích xác có thể mở ra một cái lối vào bí cảnh khác. Ta biết rõ một cái loại trận pháp này, có vài loại hoàn toàn có thể làm được điều đó à. Thanh bào lão phụ nhân hơi suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời. Như vậy mà nói, những cái tên trật tử ma đạo này không phải hư trương thanh thế rồi. Bọn chúng thật sự là đang dùng dương mưu ép chúng ta phải đối đầu với bọn chúng bên trong già lam bí cảnh, để cho môn hạ đệ tử của hai bên tranh đấu một phen sao? Thiên Thiềm lão tổ lẩm bẩm mà nói. Ta cảm thấy chính xác là như vậy rồi. tông môn ma đạo của Ngô Quốc và tông môn Ngô Quốc của chúng ta vốn dĩ là có phương thức bồi dưỡng đệ tử hoàn toàn khác biệt mà. Ma đạo sử dụng phương pháp dưỡng cổ để bồi dưỡng đệ tử, mỗi lần chiêu mộ, bọn chúng gần như không từ chối một ai, chỉ truyền thụ một ít bản lĩnh cơ bản, sau đó để mặc kệ cho đệ tử tự sinh tự diệt. Kẻ nào có bản lĩnh và thực lực thì tự nhiên sẽ nổi bật và sống sót để tiến đến trước mặt bọn chúng, còn kẻ không có thực lực thì trở thành chất dinh dưỡng cho những tên đệ tử khác. Vì thế, số lượng đệ tử của ma đạo Tam Tông này xét về tổng thể đã vượt xa tứ tộc chúng ta rồi. Trong mắt của bọn chúng, dùng chính những đệ tử này để tiêu hao môn hạ đệ tử của chúng ta là một cái việc vừa có lợi mà vừa rất dễ dàng. Cần gì phải dùng tới âm mưu cho phức tạp đây? Lực Quang hăng hắc cười lạnh nói. Lẽ cái chủ nói vậy cũng rất là có lý nha. Ma đạo lần này chọn thời điểm ở giữa tứ tầng pháp hội để thực hiện kế hoạch. Hơn phần nữa là bởi vì bọn chúng có lòng tin lớn lao vào thực lực của môn hạ đệ tử nhà mình. Rất có khả năng bọn chúng đã tập hợp toàn bộ những cái đệ tử luyện khí kỳ mạnh nhất của chúng rồi. Hắc Hồn Tông và Hoang Hí Cung coi như là còn dễ nói đi. Nhưng Ma La Tông ở cách chúng ta khá xa nên chúng ta không rõ ràng lắm về thực lực của tông môn ma đạo này. Thêm vào đó, Ma La Tông lại là tông môn của người kia. Chúng ta không thể không cảnh giác thêm một chút đâu. Lão Tăng trầm tư suy nghĩ một hồi rồi cũng cẩn trọng nói ra mấy câu. Cho dù là tông môn của tên kia thì đã như thế nào, hắn có thể tự mình tiến vào bối cảnh sao? Đệ tử Ma La Tông dù thực lực có mạnh hơn đi nữa cũng chỉ là một giới luyện khí kỳ. Ta không đến đằng khi tứ tộc chúng ta hội tụ tất cả những đệ tử tinh anh nhất lại còn có thể thua kém ma đạo. Huống chi chúng ta không nhất thiết phải tiêu diệt toàn bộ đệ tử ma đạo đâu, chỉ cần phá hỏng kế hoạch tìm kiếm cái nơi hạch tâm bí cảnh mà bên trong di ngôn của già Lam chân nhân đã nhắc đến, nơi chứa cái chiếc chìa khóa bí mật thứ năm là đủ rồi. Nếu như cần thiết, thậm chí không giành được chìa khóa bí mật đó, chúng ta cũng có thể bảo môn hạ đệ tử của mình hủy diệt nó đi, thà để cho nó biến mất khỏi thế gian còn hơn rơi vào trong tay ma đạo, điều đó còn tốt hơn gấp trăm lần. Mà nếu như vậy vẫn không được thì chúng ta sẽ để cho đệ tử nhà mình cản trở bước chân tìm kiếm chiếc chìa khóa bí mật của đối phương. Bí cảnh này có thời gian mở ra giới hạn, khi thời gian kết thúc rồi nó sẽ tự động đóng lại. Lần tiếp theo mở ra sẽ là ngày tháng năm nào, có trời mới biết à. Đã không tin cái đám con non ma đạo này vẫn còn dám tiếp tục lưu lại bên trong bí cảnh. Thanh bào phụ nhân hừ lạnh, giọng điệu đầy cương quyết nói. Thành đậu hũ nó cũng rất đúng à. Dù cho đệ tử của chúng ta có yếu hơn đối phương đôi chút đi nữa thì cũng cần phái người tiến vào bên trong bí cảnh này. Nếu có thể giành được chiếc chìa khóa bí mật thứ năm thì tốt, không giành được thì hủy diệt đi. Nếu không thể hủy diệt thì cản bước chân của đối phương, tóm lại không thể để cho cái đám ma đạo này có được nó. Thiên Thiềm lão tổ lúc này cũng hăng hắc mà cười lớn, đồng tình với lời nói của Thanh lão phụ nhân. Lão Tăng và Liệt Quang ở bên cạnh liếc nhìn nhau rồi bất giác cũng gật đầu đồng ý. Hiển nhiên lúc này bốn người đều đã đưa ra quyết định. Ở một bên khác, Vương Vũ nhìn về nơi xa, cái nơi cự đại quan vận hiện lên một cái đạo thanh sắc quan trận. Bên trong quan trận mơ hồ lại xuất hiện ra một cái hư ảnh của đại môn cổ phát. Không hiểu sao trong lòng của hắn lại trỗi lên một cái loại cảm giác cực kỳ là bất an. Nếu như không phải là tứ đại kim đan lão tổ đã xuất hiện mà hai vị ma đạo kim đan cũng đã bỏ chạy đi, hắn e rằng đã thật sự muốn rời đi ngay lập tức rồi, tránh thật xa nơi này. Lúc này tại khu vực ở xung quanh, địa chấn cuồn cuồn phong đột nhiên dừng lại khi dị tượng tại bên trong quan vận xuất hiện. Mặc dù Vương Vũ đã mở ra hình thức siêu tầng đồng bộ, vận dụng siêu cấp thính lực của mình để lắng nghe đối thoại giữa các vị kim đan lão tổ, nhưng lại không biết lão tổ nào đã tiện tay thi triển ra cấm chế cách âm. Kết quả là hắn chỉ có thể nhìn thấy bốn cái vị kim đan lão tổ mấp máy miệng mà không nghe được bất kỳ lời nói nào. Điều này khiến cho hắn chỉ có thể đứng yên ngay tại chỗ trơ mắt mà nhìn, trong lòng tràn đầy phiền muộn rồi. Đúng lúc này từ không trung đột nhiên vang lên một cái thanh âm cuồn cuộn của các vị kim đan lão tổ. Đệ tử tứ trưởng môn lập tức tập hợp. Đệ tử kim cương trụ lập tức tập hợp. Đệ tử thiên trúc giáo lập tức tập hợp. Lan Nhật Tông đâu, chụm lại coi. Vừa nghe lệnh triệu tập của các lão tổ, đệ tử của tứ tông vốn là đang né tránh từ xa liền không dám chần chờ, lập tức bay về từ phía các nơi. Những đệ tử còn lại bên trong danh địa của tứ tông ngược lại là có vẻ ít ỏi hơn. Dường như những luyện khí đệ tử dám tham gia tứ tông pháp hội lần này đều không quá ngu ngốc à. Cùng lúc đó, mười mấy cái vị trúc cơ đại tu đi theo các kim đan lão tổ dẫn đội vẫn là một mực ở lại bên trong danh địa. hiếm có ai dám là tự tiện rời đi. Lúc bấy giờ bọn họ cũng cùng nhau bay lên không trung, nghiêm nghị đứng chắp tay bên dưới của bốn vị lão tổ. Hơn 800 đệ tử luyện khí kỳ rất nhanh đã tụ họp ở trung tâm của doanh địa, lặng lẽ lắng nghe cái lời phát biểu từ các lão tổ bên trên không trung. Nhưng ánh mắt của đại đa số người vẫn không thể rời khỏi cái cảnh tượng quái dị ở bên trong cự đại quang vận trên không trung. Mỗi người đều mang theo một cái thần sắc khác biệt. Tuy vậy, các lão tổ bên trên không trung rõ ràng không có ý định thao thao bất tiện. Chỉ thấy mấy người thì thầm với nhau mấy câu. Sau đó, Liệt Quang lão tổ mặc tử hồng trường bào tiến lên một bước. Cái vị này hướng về phía chúng đệ tử bên dưới, thanh âm vang rền như sấm. Trở trong pháp hội lần này, bởi vì ma đạo tặc tử gây rối, không thể tiến hành như bình thường. Sau khi bốn người chúng ta thương nghị, tử tộc pháp hội sẽ được cải tiến thành già lâm thí luyện. Số lượng người tham gia không hề thay đổi, nhưng địa điểm thí luyện, đối thủ thí luyện và mục tiêu đều sẽ được điều chỉnh đi. Chúng đệ tử nghe cho rõ ràng, cái cánh đại môn lớn bên trên đỉnh đầu của các người chính là lối vào của già lâm bí cảnh. Bí cảnh này là nơi mà già lâm chân nhân, một cái nhân vật lừng lẫy cách đây vài ngàn năm, để lại. Ở bên trong chứa vô số tài nguyên và bảo vật quý giá. Tuy nhiên, lối vào bí cảnh được cài đặt cấm chế mạnh mẽ, chỉ tu sĩ luyện khí kỳ mới là có thể tiến vào. Hiện tại, ma đạo đã mở ra một cái lối vào khác để đưa đệ tử của bọn chúng vào bên trong bí cảnh rồi. Địa điểm thí luyện lần này sẽ chính là già lâm bí cảnh. Đối thủ của các ngươi sẽ là đệ tử luyện khí kỳ của Hắc Hồn Tông, Hoàng Hỷ Cung và Ma La Tông. Mục tiêu thí luyện của các ngươi chỉ có một cái, đó chính là tiêu diệt toàn bộ đệ tử ma đạo và cướp lấy mọi tài nguyên cùng bảo vật ở bên trong bí cảnh. Nói ngắn gọn, đó chính là giết cho thống khoái đi. Thanh âm của Liệt Quang lão tổ càng lúc càng lạnh lẽo. Khi lão ta thốt lên ba cái chữ giết cuối cùng, thân hình tỏ ra một cái luồng hồng quang rực rỡ lao thẳng lên tận trời. Hồng quang lan tỏa ra bốn phương tám hướng, khiến hơn nửa bầu trời như bị nhuộm thành một cái màu đỏ rực. Không gian xung quanh cũng tràn ngập hơi nóng cuồn cuộn rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, đệ tử của tứ tông không khỏi kinh hãi vãi cả linh hồn. Tuy nhiên, may mắn là ai nấy đều có thực lực không tệ, nên không hề bộc lộ ra cái sự hoảng loạn hay là sợ hãi ra ngoài. Thay vào đó, bọn họ chỉ là lặng người, cảm giác tin tức vừa nhận được vượt xa dữ liệu của bản thân mình quá rồi. Nhìn thấy biểu hiện của chúng đệ tử bên dưới, bốn cái vị kim đan lão tổ ở trên cao đều tỏ ra rất hài lòng. Thiên Thiềm lão tổ lại ho nhẹ một tiếng, sau đó tiếp lời nói: Già Lam thí luyện khác biệt hoàn toàn với tứ tộc pháp hội. Đây là hình thức bắt buộc, tất cả đệ tử tham gia đều phải là tham chiến, sinh tử chỉ có thể phụ thuộc vào bản thân mình. Tuy nhiên, các ngươi không cần phải lo lắng quá mức đâu. Mặc dù số lượng ma đạo đệ tử tiến vào bên trong bối cảnh có thể nhiều hơn các ngươi một chút, nhưng xét về thực lực, bọn chúng lại là thấp hơn các ngươi rất nhiều. Ta tin rằng người cười đến cuối cùng chắc chắn là các ngươi. Vì tính chất nguy hiểm của Già Lam thí luyện, ta cùng ba vị đạo hữu đã thống nhất rằng phần thưởng lần này sẽ được tính theo tiêu chuẩn của tứ tộc pháp hội, nhưng là gia tăng gấp bội. Phương thức tính toán thứ hạng bên trong thí luyện rất là đơn giản. Các ngươi sẽ sử dụng lệnh bài thân phận của ma đạo đệ tử để ghi nhận công hơn. Số lượng ma đạo đệ tử bị tiêu diệt càng nhiều, công hơn của các ngươi sẽ càng cao. Đệ tử ngoại môn của ma đạo mang lại một công hơn, đệ tử nội môn 10 công hơn, đệ tử chân truyền sẽ tính là 100 công hơn. Công hơn này không chỉ dùng để tính toán thứ hạng và nhận thưởng, mà còn có thể trực tiếp đổi lấy các phần thưởng khác. Ngoài ra, tất cả những thứ mà các ngươi thu thập được bên trong bối cảnh đều sẽ thuộc về các ngươi. Nhưng với một cái điều kiện, nếu muốn bán các tài nguyên hoặc là bảo vật thu được, các ngươi cần ưu tiên bán lại cho tông môn nhà mình. Để cổ vũ cho sĩ khí của môn hạ đệ tử, bốn cái vị kim đan lão tổ lần này dường như là không tiếc bất kỳ thứ gì. Khi nghe Thiên Thiềm lão tổ nói như vậy, chúng đệ tử của tứ tông cũng không thể kìm được nữa rồi, lập tức xôn xao cả một vùng. Phần lớn đều mang biểu cảm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Một số ít đệ tử tự thấy thực lực của mình viễn siêu hơn đồng giai, thì trực tiếp để lộ ra cái vẻ cuồng hỉ không cách nào che giấu. Đúng lúc này, Thanh lão phụ nhân cũng là mở miệng, giọng nói dày đặc và đầy uy nghiêm: Lần này Già Lâm thế liền còn có một mục tiêu cuối cùng, đó chính là tại chỗ sâu bên trong bí cảnh, nơi tàng trữ cái chiếc chìa khóa bí mật thứ 5 của Già Lâm chân nhân. Chỉ cần ai có thể cướp được chiếc chìa khóa này và mang nó ra giao cho chúng ta, thì bất kể những người khác có tiêu diệt được bao nhiêu đệ tử ma đạo, người đó vẫn sẽ là đệ nhất bên trong Già Lâm thí luyện này. Hơn nữa, người đó sẽ được trực tiếp ban thưởng 1000 điểm công hơn. Nếu như thực lực ma đạo quá mạnh đi, các ngươi không thể ngăn cản, vậy thì hãy hủy diệt chìa khóa bí mật. Dù không thể đạt được đệ nhất thí luyện, nhưng người làm được điều này cũng sẽ nhận được 500 điểm công hơn. Ngoài ra, nếu như ma đạo tìm được chìa khóa bí mật thứ năm trước các ngươi, nhưng các ngươi nếu có thể dồn ép ma đạo không thể mang chìa khóa đó ra khỏi bí cảnh, thì những đệ tử tham gia cũng sẽ được thưởng thêm một số lượng công hơn rất lớn nha. Ngược lại, nếu như ma đạo cướp được chìa khóa rồi, tất cả các ngươi đều sẽ bị trừ một lượng lớn điểm công hơn à. Nghe xong lời nói của cái vị lão tổ này, không ít đệ tử cảm thấy kinh ngạc và bắt đầu lo âu. Một số người bắt đầu lo sợ và không biết phải làm sao. Vương Vũ nghe thấy những lời của các lão tổ, lòng của hắn càng nặng trĩu, một trái tim như là chìm vào đáy cốc. Hắn một chút cũng không muốn tham gia cái giống ôn dịch gì gọi là Già Lam thí luyện. Già Lam bí cảnh này rõ ràng chỉ là một cái chiến trường sinh tử, một nơi tràn đầy huyết tinh mưa máu, nơi mà sinh mạng của người ta bị gặt hái đi. Hắn tham gia Tứ Tông Pháp Hội chỉ vì muốn dành một chút ban thưởng có ích cho cái việc tu luyện sau này. Tứ Tông Pháp Hội sẽ không để cho người tham gia trực tiếp mất mạng. Từ khi vào cái tu tiên giới này, mục đích của Vương Vũ rất rõ ràng. Tránh xa nguy hiểm, sống sót qua từng bước một. Cái mạng nhỏ là quan trọng nhất, rồi đột phá đại cảnh giới để mà gia tăng thọ nguyên. Cái điều mà Vương Vũ không muốn nhìn thấy nhất chính là dấn thân vào bên trong từ cái trận chiến sinh tử, liều mạng với cái đám đệ tử ma đạo kia. Nhưng lúc này khi nhìn thấy Tứ Đại Kim Đan Lão Tổ đứng trên không trung và nghe rõ ràng bọn họ nói rằng đây là một cái thí luyện bắt buộc, tất cả đệ tử tại hiện trường đều phải là tham gia, Vương Vũ không dám có bất kỳ ý định từ chối nào. Hắn không thể nói thẳng rằng mình không muốn tham gia, mình không muốn chết à. Thậm chí ngay cả một cái biểu hiện khác thường trên khuôn mặt cũng là không dám có. Chẳng lẽ lần này hắn thật sự phải liều mạng tìm cách giết ra một cái con đường máu cho mình sao? Đệ tử ma đạo bình thường còn dễ nói đi, nhưng nếu không gặp may gặp phải cái đám đệ tử ma đạo chân truyền, hắn sợ rằng sinh tử sẽ là thật sự khó mà nói trước được rồi. Vương Vũ lúc này nhìn lên bầu trời với vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại là sóng to gió lớn, hàng loạt ý niệm điên cuồng xoay chuyển ở trong đầu, liều mạng suy nghĩ tìm cách để mà thoát thân. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 32 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 33 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.